Chàng rể vô song, chương 476, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 476, hộp đêm Hồng Sơn, anh trai chạy râu, Roy chắc chắn là hóa thân của chính nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc trước. Anh ấy đã giúp cảnh sát tóm gọn băng đảng của Hoàng Báo. Bây giờ, lại có mặt ở hiện trường trong cuộc vây bắt liên hợp giữa Kim Lăng và Lư Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, siêu cấp vô địch, đây mới đáng là người nổi tiếng chứ. So với đám idol phẫu thuật thẩm mỹ suốt ngày bán thuốc, bán hàng online kia khác xa một trời một vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, anh trai chạy râu, Roy, em yêu anh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ trong chớp mắt, hot search Weibo lại dậy sóng, đứng đầu là, anh trai chạy râu, Roy hỗ trợ cảnh sát vây bắt băng đảng nhà họ Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phía dưới không ngừng nhảy bình luận. Các diễn đàn lớn như Tieba đều bùng nổ những topic liên quan đến anh trai chạy râu. Roy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay cả Lâm Hàn cũng không biết. Sau buổi họp báo, anh lại trở thành chủ đề thảo luận của người dân khắp Hoa Đông. Bây giờ, anh đang nhàn nhã nằm trên ghế thư giãn tắm nắng bên ngoài biệt thự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tinh, tinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tinh, có điều tin nhắn WeChat trong điện thoại anh không ngừng vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là của Ngô Xuyên, Nhan Thành đã được cử đi, còn có đám người Tôn Hàn các gửi cho anh, báo cáo với anh về tiến triển tình hình thu phục thế lực nhà họ Hoàng, và cả xin chỉ thị kế tiếp của Lâm Hàn cho kế hoạch. Bản thân Lâm Hàn đang nằm thư giãn trong sân. Nhưng những tin nhắn gửi đến cho anh báo về đều là tình hình biến hóa không ngừng ở toàn bộ vùng xám Hoa Đông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đêm đó, một hộp đêm ở thành phố Lư Châu giờ đã không còn yên ắng nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hộp đêm Hồng Sơn này vốn là hộp đêm sôi động nhất thành phố Lư Châu. Khách ra vào tấp nập, lúc trước là địa bàn của nhà họ Hoàng. Mặc dù, quanh đây không ít người thòm thèm, nhưng chấp pháp đường của nhà họ Hoàng nổi tiếng kinh khủng đã lâu. Bọn họ không ai dám đụng vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy mà hôm nay lại khác. Trong bản tin sáng nay đã nói, chấp pháp đường nhà họ Hoàng đã bị diệt sạch. Trụ sở chính nhà họ Hoàng ở thành phố Lư Châu cũng bị lực lượng cảnh sát càn quét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, những người còn lại của nhà họ Hoàng cũng chỉ là một đám chẳng đáng nhắc đến. Hộp đêm sôi động phải xếp hàng dài để vào, giờ đây lại vắng như chùa Bà Đanh. Không phải không có người đến, mà là những ai đến thì đều đã nhập viện hết. Vì thế những người còn lại nghe tin thì không dám đến nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trước cửa hộp đêm đứng đông nghịt người. Trong tay đều cầm ống thép, gậy sắt. Đầu tóc nhuộm đủ màu, mặt mũi bất thiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sao hả, cái hộp đêm này của mày sang cho đại ca Điền tao 300.000 tệ tao còn gật đầu. Sau này còn bảo kê cho mày, Chẳng phải hời cho mày quá rồi à? Một gã đàn ông bụng phệ cả người răng kín hình xăm xanh cầm gậy sắt. Vẻ mặt buồn cười nhìn ông chủ hộp đêm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại ca Điền nắm chùm khu này. Dưới trướng có hàng chục tên đàn em. Mà khi vừa nhận được tin nhà họ Hoàng đã sụp đổ. Gã ta lập tức kéo đến hộp đêm này định bụng thu phục những người còn ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng đại ca Điền là mười mấy tên côn đồ tay cầm vũ khí như gậy sắt. Dao phay, tất cả đều hất mặt nhìn đám bảo vệ le que vài người còn lại của hộp đêm. Ông chủ của hộp đêm Hồng Sơn là Hoàng Thiên. Vóc người không cao, chỉ tầm 1m65, đầu chọc bóng loáng. Bây giờ ông ta đang ôm má phải in hẳn dấu bàn tay đau rát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đây, ông ta là nhân vật nòng cốt của nhà họ Hoàng. Nhìn mười mấy tên côn đồn và gã đại ca họ Điền chưa nghe danh tiếng bao giờ trước mắt. Hoàng Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày trước, vốn dĩ ông ta chẳng xem cái loại côn đồ các ké này ra gì. Thậm chí chúng còn chẳng có tư cách để nói chuyện với ông ta nữa. Nhưng bây giờ, ông ta đành bó tay với đám nhãi nhép này. Bởi vì nhà họ Hoàng đã sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hộp đêm này là lớn nhất tại Lư Châu. Vốn có rất nhiều bảo kê và bảo vệ. Nhưng sau khi tin tức nhà họ Hoàng bị diệt vong được lan truyền. Những người này vừa bỏ chạy vừa cướp đoạt. Chỉ còn lại một số nhân viên bảo vệ ít ỏi trong hộp đêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải còn đợi chia một ít tài sản còn lại của nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên chẳng chút hoài nghi. Đám bảo vệ còn lại của nhà họ Hoàng đã chạy mất dép từ lâu. Đại ca Điền, mày đừng ép người quá đáng. Chỉ có 300.000 mà muốn mua hộp đêm của tao. Mày đang nằm mơ à, mỗi đêm thường thường thôi tao cũng đã lời được gấp mấy lần số này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Thiên giận đến hai mắt đỏ ngầu. Đại ca Điền nghe vậy nhưng lại không thèm để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mày cũng nói đó là ngày thường. Thế tối nay mày lời được bao nhiêu? Sau này mày có còn lời được bao nhiêu? Ô dù lớn của mày là nhà họ Hoàng đã rách rồi. Hộp đêm này của mày còn được như trước sao? Có khách đến nữa à? Tao khuyên mày ngoan ngoãn bán cái hộp đêm này cho tao đi. Nếu không thì đàn em tao chẳng nương tay đâu. Hơn nữa, tao cũng đã tử tế với mày lắm rồi. Mày là người của nhà họ Hoàng. Tao chỉ cần gọi một cuộc cho cảnh sát. Thì bọn họ còng đầu mày ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại ca Điền lại nói tiếp. Nhưng, chỉ cần mày chịu giao hộp đêm này cho tao. Tao có thể đảm bảo mày sẽ bình an vô sự. Ở lại chỗ của tao làm lao công. Cọ toilet. Lau sàn các kiểu đi. Tuy rằng lương không cao nhưng ít ra còn an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ngược lại, nếu còn cứng đầu thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt Hoàng Thiên tái xanh. Cách đây mấy hôm. Có rất nhiều khách đến giải trí thì liền bị đám đại ca Điền đánh nhập viện. Vì vậy, những người khách khác cũng chẳng dám bén mảng tới nữa. Tối nay đừng nói là kiếm được tiền. Đền tiền thuốc men cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn không nhanh đồng ý, chán sống hả? Đại ca Điền thấy Hoàng Thiên kể cả không nói lời nào. mất kiên nhẫn phất tay. Một đám đàn em tức thì vung vũ khí bao vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Thiên nhìn cả đám sắc mặt nháy mắt xám như cho tàn. Quả nhiên chỉ vừa sụp đổ. Đám đầu đường xó chợ liền đánh hơi được ngay. Sao không tự soi cái bản mặt vào bãi nước tiểu xem bản thân mình là cái thá gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một giọng nói rét lạnh văng vẳng vang lên. Hừ, thằng nào đấy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại ca Điền biến sắc, quay về hướng tiếng nói phát ra. Dưới bóng đèn mờ, một hàng người dần dần xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dẫn đầu là một thanh niên để đầu húi cua. Nhìn về phía đại ca Điền bằng ánh mắt lạnh tanh. Mà sau lưng anh ta, từng người đàn ông mặc vest. Thân hình cao lớn, tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vừa thấy những người này, con người đại ca Điền co rút lại, cảm giác tại họa sắp ập đến nơi. Đám đàn em sau lưng gã ta chẳng thể bằng cái ngón chân của đám người này nữa là. Quả thật là một trời một vực. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mày là ai? Đại ca Điền siết chặt gậy sắt trong tay, mặt đầy cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tao là ai không quan trọng. Mấu chốt là bây giờ mày lập tức cút cho tao. Đợi lát nữa xe cứu thương đến thì không hay lắm đâu. Người thanh niên kia nói kèm theo là một luồng sát khí tỏa ra từ khắp người anh ta. Chấm, người thanh niên này chính là Ngô Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh ta và đám người Tôn Hàn các lái xe cả buổi chiều để đến thành phố Lư Châu. Dựa vào tình báo về quy mô, vị trí, địa chỉ các sản nghiệp lớn của nhà họ Hoàng, nên đã chọn ghé đến thu phục hộp đêm Hồng Sơn này đầu tiên. Gáy lớn thế nhỉ, thành phố Lư Châu, ngoại trừ nhà họ Hoàng, chẳng thằng nào dám ăn nói như vậy với tao cả. Nhưng có điều nhà họ Hoàng đã toang rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ngược lại, nếu còn cứng đầu thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Sắc mặt Hoàng Thiên tái xanh. Cách đây mấy hôm, có rất nhiều khách đến giải trí thì liền bị đám đại ca Điền đánh nhập viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vì vậy, những người khách khác cũng chẳng dám bén mảng tới nữa. Tối nay đừng nói là kiếm được tiền, đền tiền thuốc men cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Còn không nhanh đồng ý, chán sống hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại ca Điền thấy Hoàng Thiên kể cả không nói lời nào. Mất kiên nhẫn phất tay. Một đám đàn em tức thì vung vũ khí bao vây. Hoàng Thiên nhìn cả đám sắc mặt nháy mắt xám như cho tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên chỉ vừa sụp đổ. Đám đầu đường xó chợ liền đánh hơi được ngay. Sao không tự soi cái bản mặt vào bãi nước tiểu xem bản thân mình là cái thá gì chứ? Bỗng nhiên. Một giọng nói rét lạnh văng vẳng vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, thằng nào đấy? Đại ca Điền biến sắc, quay về hướng tiếng nói phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dưới bóng đèn mờ, một hàng người dần dần xuất hiện. Dẫn đầu là một thanh niên để đầu húi cua. Nhìn về phía đại ca Điền bằng ánh mắt lạnh tanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà sau lưng anh ta, từng người đàn ông mặc vest. Thân hình cao lớn, tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Vừa thấy những người này, con người đại ca Điền co rút lại. Cảm giác tai họa sắp ập đến nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám đàn em sau lưng gã ta chẳng thể bằng cái ngón chân của đám người này nữa là. Quả thật là một trời một vực. Mày là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại ca Điền siết chặt gậy sắt trong tay. Mặt đầy cảnh giác. Tao là ai không quan trọng. Mấu chốt là bây giờ mày lập tức cút cho tao. Đợi lát nữa xe cứu thương đến thì không hay lắm đâu. Người thanh niên kia nói kèm theo là một luồng sát khí tỏa ra từ khắp người anh ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này chính là Ngô Xuyên. Anh ta và đám người Tôn Hàn các lái xe cả buổi chiều để đến thành phố Lư Châu. Dựa vào tình báo về quy mô, vị trí, địa chỉ các sản nghiệp lớn của nhà họ Hoàng, nên đã chọn ghé đến thu phục hộp đêm Hồng Sơn này đầu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gáy lớn thế nhỉ, thành phố Lư Châu, ngoại trừ nhà họ Hoàng. Chẳng thằng nào dám ăn nói như vậy với tao cả. Nhưng có điều nhà họ Hoàng đã toang rồi. Đại ca Điền cười lạnh. Kế đó quát lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lên. Đập thấy mịa mày thằng thích chõ mõm vào chuyện người khác cho tao. Chấm chấm. Tức thì. Mười mấy tên côn đồ các ké xông về phía Ngô Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lên. Chấm. Ngô Xuyên phất tay. Nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đám người Tôn Hàn các sau lưng cũng đều xông lên. Vừa va chạm. Chênh lệch lập tức hiện ra rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một bên là đám côn đồ các ké tay cầm gậy sắt ống thép. Bên còn lại là đám vạm vỡ mặc vest tay không. Nhưng còn chưa đến 3 phút đồng hồ. Mười mấy tên côn đồ các ké kia đã kêu gào thảm thiết. Lăn lộn đầy đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.